12 chòm sao sát thủ băng giá. Chương 1 chương 0, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Rios, thể loại tin, 12 cung hoàng đạo, chuyện tự sáng tác, tình cảm, vân vân và vân vân. Lời tác giả, lần đầu tự làm nên có gì đừng ném đá tớ nhé. Tớ cũng không giỏi văn cho lắm, nếu chuyện không hay thì nói tớ nhé. Có thể mỗi chép sẽ thiên nhiều hay ít về một hoặc hai cung hoàng đạo vì mình cũng chưa biết cân bằng nó, thông cảm cho tớ. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Thôi không nói huyên thiên nữa. Giới thiệu nhân vật, nữ, Bạch Dương, 17T, chị sinh đôi của Bảo Bảo. Cô rất xinh đẹp do mang hai dòng máu Anh, Nga nên cô nàng có một vẻ đẹp kiêu sa và những nét quyến rũ riêng biệt, nhưng xen lẫn trong đó là vẻ đáng yêu, nghịch ngợm mà cô nàng luôn giấu và sống với vỏ bọc của mình. Cô có một mái tóc mượt mà màu nâu nhạt, đôi mắt xanh biếc lạnh lùng nhưng có sự lạc quan của Bạch Dương làm mọi người nhìn vào đều bị thu hút bởi đôi mắt như biết nói ấy. Dáng cô chuẩn còn hơn siêu mẫu. Người bình thường, hot girl của trường Black Star, học lớp đặc biệt chỉ có 12 người một lớp. Đai đen Aikido và Taekwondo IQ, 300. 300, cô là thủ lĩnh của bang Devil. Tay đua số 1, chuyên sử dụng vũ khí, súng. Mật danh Aries, Kim Ngưu, 17T, Kim Ngưu sở hữu vẻ đẹp của ý cô như một con mèo con với mái tóc tím và đôi mắt xanh lơ của mình cùng dáng người chữ S. Ngưu đặc biệt rất thích hoa ly nên trong căn nhà cô trồng rất nhiều hoa ly tím. Cô bình thường rất hiền nhưng đừng dại mà mò thức ăn của Ngưu nhé. Khi làm nhiệm vụ thì cô khá là nghiêm túc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Là thành viên bang Devil. Người bình thường, cũng như Bạch Dương, ham ăn nhưng nấu ăn ngon, rất giỏi về các thứ vũ khí, đai đen Judo. IQ của Ngưu là 294, 300, chuyên gia về các loại vũ khí. Ngưu cũng có thể chế tạo các loại vũ khí có sức công phá hơn cả bom nguyên tử. Thiệt là đáng sợ a, làm cho đối thủ của cô nếu như không muốn chết mà không còn xác để nhặt thì phải tự nguyện đầu hàng. Mật danh Taurus, sư tử, 17T, sư có một mái tóc vàng kim cùng đôi mắt tím xinh đẹp do ảnh hưởng của dòng máu Pháp trong người cô. Sư rất mạnh mẽ và hơi kiêu ngạo, cô có phong cách ăn mặc rất năng động, các sao nữ thường hay ôm sư nhà ta để sưởi ấm, cô mang lại tiếng cười và cảm giác thoải mái cho mọi người nên cô rất được lòng các bạn cùng trường. Là thành viên bang Devil, khi sư là người bình thường thì tính cách cô vẫn không đổi, cô thân thiện và ấm áp như mặt trời, là hot girl và nửa kia hoàn hảo của mấy anh chàng. Nhưng mấy ai biết được cô là một sát thủ ra tay rất nhẹ nhàng, khi để đối phương tự tìm lấy cái chết đâu. Đai đen Karate IQ, 298, 300, sử dụng lựu đạn có chất gây mê hoặc sức công phá lớn. Mật danh, Leo, sử nữ, 17T, là sát thủ đứng thứ 3 ở thế giới ngầm. Cô có vẻ đẹp nhẹ nhàng như lông vũ cùng mái tóc và đôi mắt màu hồng tuyệt đẹp. Cô còn được người trong bang Devil gọi là nữ thần sắc đẹp, cũng là một trong những thành viên của bang Devil. Người bình thường, hot girl của trường, là thành viên của lớp đặc biệt, đai đen môn võ Taekwondo IQ, 300. 300, giỏi về y học, có thể chữa được mọi vết thương từ lớn đến bé. Sử rất tận tâm và quan tâm bạn bè, rất thanh lịch và luôn suy nghĩ rất kỹ trước khi làm. Mật danh Virgo, Thiên Bình, 17T, là hacker số 1 của bang. Một khi đã ra tay là không một công ty nào có thể sống sót. Cô nàng có một gương mặt rất xinh, đôi mắt và mái tóc màu đen huyền bí cùng vóc dáng cân đối mảnh khảnh, cả người cô như toát lên một vẻ đẹp bí ẩn của người Á Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thiên Bình là một người bình thường, cô cũng khá lạnh lùng, nhưng khi ở cùng bạn bè thì cô lại rất thân thiện. Tính cách xoay ngoắc 180 độ, là hot girl của trường và cũng là thành viên của lớp đặc biệt trường Black Star IQ, 292. 300, sử dụng một số vũ khí để phòng thân. Đai xanh môn Karate Do, mật danh Libra, Bảo Bình, 17T, em sinh đôi của Bạch Dương. Phó bang Devil, cô có vóc dáng chuẩn và tính cách lạnh như băng, ít nói, tàn nhẫn. Do Bảo Bảo lai giữa hai dòng máu Anh, Nga nên cô sở hữu mái tóc bạch kim và một đôi mắt màu đỏ của quỷ, đôi mắt cô sắc bén nhìn nhận mọi thứ, thậm chí còn để ý đến những thứ nhỏ nhặt nhất. Cô cũng như người chị của mình có vẻ quý phái kiêu sa nhưng vẫn còn đâu đó nét lạnh lùng băng giá của cô. Cô và người chị sinh đôi của mình luôn sống trong lớp vỏ bọc lạnh lùng để bảo vệ chính bản thân và không một ai trong những người bạn bè của cô và Bạch Nhi biết rõ quá khứ của hai người. Người bình thường, là thành viên lớp đặc biệt vì ít nói và lạnh lùng nên cô trái ngược với sư. Không hiểu sao bộ ba này lại chơi thân với nhau được. Do tính cách lạnh lùng sẵn có ở Bảo Bình nên cô thường được bọn con trai trong trường gọi là nữ vương băng giá, đai đen Karate, Aikido và Taekwondo. IQ, 301, 301, còn lại là những thứ bá đạo nằm trong đầu Bảo Bảo mà mình cũng không biết nó là cái gì. Sử dụng súng và giỏi chế tạo, pha thuốc độc, thuốc giải nếu cần, mật danh Aqua, Nam, Thiên Yết, 17T, thủ lĩnh bang Enzo, nhưng mà những gì làm trong đó thì chưa chắc là đúng với cái tên đâu, như sản xuất vũ khí, giết người vân vân và vân vân. Anh sở hữu ánh mắt chết người và thân hình quyến rũ, nổi bật giữa đám đông với vẻ ngoài lạnh lùng, đôi mắt sâu và khó đoán, từ chiếc mũi cao, đôi mắt thâm trầm, đến điệu bộ lạnh lùng bất cần và lôi cuốn mái tóc màu nâu sậm cùng đôi mắt có màu hổ phách đầy quyến rũ khiến những người nhìn vào mắt anh đều bị đôi mắt đó lôi cuốn. Luôn tạo cảm giác bí ẩn khó đoán cho người đối diện. Người bình thường, hot boy của trường do một số việc nên phải chuyển sang trường Black Star IQ 300. 300, sử dụng thành thạo súng, kim độc và các môn võ. Mật danh, Scott, song từ, 17T, với vẻ ngoài đẹp thiên bẩm thì song từ còn có giọng nói ngọt như đường. Anh rất đào hoa thay bồ như thay áo, mái tóc đen và đôi mắt đỏ giúp cho anh có một vẻ ngoài nổi trội và thường được các bạn nữ đặt cho biệt danh là Hoàng tử ác ma. Anh dễ dàng làm hài lòng người khác với lối ăn nói của mình, tuy vậy nhưng song từ cũng rất cứng đầu, ương bướng và hơi kiêu ngạo, thường hay mơ mộng viễn vông nhưng trở lại thực tế cũng rất nhanh. Thay đổi như trong chóng, tuy vậy nhưng lại là một phó bang Enzo, là một phần của bang Enzo. Người bình thường, là hoàng tử trong mơ của nhiều cô gái, anh là một hot boy của trường Black Star với cùng một lý do với hai người kia. IQ, 300. 300, sử dụng súng nhắm làm vũ khí chính, ngoài ra song từ còn biết khá nhiều các môn võ trên thế giới. Mật danh, Gemini, cự giải, 17T, là một con người dịu dàng nhưng đôi khi hơi mâu thuẫn trong lời nói. Cô sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi họ gặp nguy hiểm nhưng lại không tính đến hậu quả mà mình nhận. Chả biết trong đầu cô nghĩ gì nữa, anh có vẻ ngoài khá điển trai nên rất được nhiều cô gái tỏ tình. Mặc dù không thay bồ như thay áo nhưng cô nhà ta cũng đào hoa đấy chứ. Thành viên bang Enzo, người bình thường, hot boy của trường luôn là mục tiêu của các cô gái, khá giỏi võ, đai đen vo vi nam. IQ, 295, 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử dụng dao để làm nhiệm vụ hay là để tự vệ là vũ khí chính. Mật danh Cancer, nhân mã, 17T, sinh ra đã đẹp trai, năng lượng dư thừa, ý nhầm ngăn lượng dồi dào và niềm đam mê khám phá, có trực giác tốt, nhân mã đã được đi khắp nơi trên thế giới. Nhân mã có mái tóc màu xanh đen, màu của sự hy vọng và đam mê khám phá. Nhưng lại sở hữu đôi mắt đen đặc trưng của người Á, Đông. Rất thường hay cãi nhau với song từ vì những lý do. Nhỏ không còn gì nhỏ hơn. Thành viên bang Enzo, người bình thường, hot boy của trường, trong những tiết học hồn phách thường bay đi tìm nơi. Du lịch, IQ, 295, 300, rất thích sử dụng cung tên là xạ thủ số 1 của bang. Sở thích của mã mã là nhìn người khác đau đớn. Sở thích mang đầy tính đe dọa, giỏi võ, đai đen vo vi nam và karate. Mật danh Sagit, ma kết, 17T, phó bang 2 là một người lạnh lùng, cả thế giới của kết là ở trong. Sách, thường không để ý xung quanh hay lời nói, thường manh tính chất đe dọa người khác. Với mái tóc đỏ như rượu vang và đôi mắt xanh đen nên kết thường được các bạn nữ gọi là hoàng tử máu, vì mái tóc đỏ nổi bật của anh. Người bình thường, hot boy lạnh lùng là một nửa trái tim của mọi bạn nữ, nhưng kết kết thường không để ý vì suốt ngày chỉ cặm cụi vào đống sách trong thư viện riêng. IQ, 300, 300, chuyên sử dụng súng và các loại thuốc có độc tố cao. Hơi giống Bảo Bảo nhỉ, mật danh Capri, song ngư, 17T, là người thường đóng góp ý kiến sắc bén của mình vào những kế hoạch có phần phức tạp. Cá rất bí ẩn và quyến rũ, cá có đôi mắt màu ngọc lam ấn tượng, đôi mắt là thứ thu hút nhất của cá. Mái tóc màu vàng kim như mặt trời khiến cho những cô gái khác đều đổ gục trước anh. Người bình thường, hot boy được rất nhiều bạn nữ thích. IQ, 299, 300, sử dụng kiếm cùng một số môn võ, đai đen vivo nam. Mật danh Pisces, song phần GTNV, vì mình không biết nhiều về các chòm sao cho lắm nên chắc sẽ có sai sót, mong mọi người ném đá nhẹ thôi, đừng ném mạnh quá kẻo rách chuyện ả. Cảm ơn đã đọc. Cách chương.